Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 708, câu chuyện Chàng Trẻ Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Trong Thiên Thạch Lâm Nguyên, Lâm Minh chậm rãi bước đến chỗ An Huyền đã bị khống chế. Lúc này, khí tức toàn thân An Huyền đã bị người trước mặt áp chế. Hắn mở to mắt, không tin nổi nhìn người đó. Ông là ai? Ông là gì của Dương Hoa? An Huyền đã điều tra về Dương Hoa. Ở nội bộ Dương Hoa, cao thủ thật sự có thể đối địch với hắn không nhiều, càng đừng nói tới những kẻ có thể một tay áp chế được hắn. Nhưng người ở trước mặt không những che giấu khí tức rất tốt sau khi dịch dung, khiến hắn không phát hiện ra được, mà bây giờ còn bóp cổ hắn chỉ bằng một tay, khiến hắn không phản kháng được. An Huyền phát hiện khí tức của mình không thể lay động được người này, dường như khí tức của người này đã đạt đến trình độ đáng sợ không thể hao mòn. Sao lại như vậy? Tôi không phải người của Dương Hoa. Người trước mắt tháo bỏ toàn bộ ngụy trang, dịch dung trên mặt bình tĩnh nói. Ông không phải người của Dương Hoa, vậy ông là ai? An Huyền run rẩy hỏi. Ông ta là chủ Đông Phương Thần Đảo. An Huyền, tôi nghĩ chắc anh cũng từng nghe qua. Lâm Minh chậm rãi đi tới bình tĩnh nói. An Huyền chợt thấy đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải Lâm Minh đi mời cao thủ của Vực Diệt Phong sao? Giờ lại nhảy từ đâu ra Đông Phương Thần Đảo? Rốt cuộc thần Y Lâm có bao nhiêu con át chủ bài? An Huyền run rẩy, biết mình tiêu rồi. Với sự thù hận của Lâm Minh đối với Thiên Ma Đạo, Lâm Minh chắc chắn sẽ chặt mình ra làm trăm mảnh. An Huyền nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Lâm Minh đến gần, lại không lấy mạng của An Huyền mà nhìn hắn một lúc, bình tĩnh nói. Đạo chủ, thả hắn ra. Được. Đông Phương đảo chủ gật đầu, sau đó thả tay ra. An Huyền ngã xuống, ôm cổ ho dữ dội, cổ gần như sắp biến dạng, có thể thấy sức mạnh của Đông Phương đảo chủ lớn đến mức nào. Lâm Minh ngồi xổm xuống bên cạnh An Huyền nói, An Huyền, anh có muốn sống không? Thần Y Lâm, anh muốn giết thì giết. Muốn tôi phản bội sư tôn, phản bội Thiên Ma Đạo thì không thể nào. An Huyền nghiến răng nói, dù lúc này hắn vô cùng sợ hãi, nhưng sợ thì sợ, hắn vẫn còn giới hạn của mình. Lâm Minh không hề giận dữ mà mỉm cười đáp. An Huyền, anh rất có cốt khí. Tôi khâm phục anh. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đưa anh về Giang Thành. Anh đưa tôi về Giang Thành làm gì? Anh muốn giết thì giết, cần gì phải dài dòng. Tim An Huyền đập mạnh, cảm giác có gì đó không ổn, lập tức hét lên. Nhưng Lâm Minh không quan tâm, hờ hững nhìn hắn. Anh không phối hợp với tôi cũng sẽ không giết anh. Nhưng tôi có thể khiến anh ở trong trạng thái sống không bằng chết cả đời. Hãy tin vào thủ đoạn của tôi. Tôi nghĩ anh cũng đã điều tra về tôi nhiều rồi. Anh đoán xem, tôi sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó anh? Anh vỗ vai An Huyền mỉm cười nói. Những lời này giống như con dao đâm xuyên vào tim An Huyền. Hắn sững sờ nhìn Lâm Minh, nhìn nụ cười dịu dàng, hòa nhã đó. Nhưng lại giống như nhìn thấy nụ cười còn đáng sợ hơn cả ác ma. Thần Y Lâm, có gì từ từ nói, đừng như vậy. An Huyền run rẩy hét lên. Không muốn đến Giang Thành sao? Không, không muốn, cho tôi một cơ hội. Đương nhiên. Tôi sẽ cho anh cơ hội, phải xem anh có thể nắm bắt được nó hay không. Lâm Minh thản nhiên cười đáp. Đông Phương đảo chủ rất tò mò, tại sao An Huyền này ngay cả chết cũng không sợ. Nhưng khi Lâm Minh nói bắt hắn đi Giang Thành, hắn lại vô cùng kinh hãi. Dùng mọi cách để ngăn cản như vậy. Chẳng lẽ Giang Thành là một nơi đáng sợ đến vậy sao? Đông Phương đảo chủ trước kia cũng từng đi theo Lâm Minh tới ứng cứu Giang Thành. Tuy rằng ông ta không vào thành phố, nhưng nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một thành phố bình thường ở Long Quốc, đâu phải một nơi đáng sợ như vậy. Đông Phương đảo chủ rất muốn hỏi Lâm Minh, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Đảo chủ, những kẻ khác đều bị khống chế rồi phải không? Lâm Minh hỏi. Tướng Lâm đừng lo lắng, tất cả người của chúng tôi từ Đông Phương đảo chủ đã được phái đi. Tất cả đám người từ Thiên Thạch Lâm Nguyên đã bị bắt. Đông Phương đảo chủ gật đầu nói. Khi An Huyền nghe thấy điều này, khuôn mặt hắn tái mét. Vốn dĩ hắn muốn gài bẫy để bắt được Lâm Minh, nhưng không ngờ chính mình lại rơi vào bẫy của Lâm Minh. An Huyền cũng nhanh chóng nhận ra mục đích của Lâm Minh khi không giết hắn và những kẻ bị bắt. Quả không ngoài dự đoán, khi Lâm Minh bước vào Thiên Ma Đạo cùng với người của mình, Lạc Đàm Hoa và các quan chức cấp cao khác của Thiên Ma Đạo đã đợi Lâm Minh trên một đỉnh đồi, và trước mặt bọn họ có vô số cái lồng. Những người này chính là tù binh mà Thiên Ma Đạo đã bắt được từ khắp nơi trong khoảng thời gian này. Trong số đó có mấy người Mã Hải từ Dương Hoa. An Huyền đại nhân, Lạc Đàm Hoa vội vã gọi. Lạc Đàm Hoa, mau cứu tôi. An Huyền hét lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng. An Huyền đại nhân yên tâm, Lạc Đàm Hoa đảm bảo rằng đại nhân sẽ bình an vô sự. Lạc Đàm Hoa hét lên. Thật ra Lạc Đàm Hoa vốn cũng không quan tâm lắm đến An Huyền, nhưng người này là đệ tử của đạo chủ, địa vị phi phàm. Nếu có thể cứu được người này, địa vị của Lạc Đàm Hoa trong Thiên Ma Đạo nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Tử Long Thiên đã chết, cô ta giờ là một ma nữ thất thế. Có số phận của những kẻ như vậy thường chẳng bao giờ tốt đẹp. Cứ nghĩ lại mà nữ Bỉ Ngạn Hoa trước đây là biết vết xe đổ đã rành rành ở đó, sao cô ta có thể không mau chóng đi tìm chỗ dựa mới chứ? Nghĩ đến đây, Lạc Đàm Hoa rút thanh kiếm bên hông ra, tiến lên vài bước. Sau đó, cô ta kề thanh kiếm lên cổ một người đàn ông trong cái lồng trước mặt, lạnh lùng quát. Lâm Thần Y, mau thả An Huyền đại nhân ra. Người trong lồng không ai khác chính là Mã Hải. Mã Hải sắc mặt tái nhợt, lại bị tra tấn không còn bao nhiêu sức lực, nên chỉ có thể dựa vào thành lồng, bất lực nhìn những gì đang diễn ra trước mặt. Đừng làm hại bọn họ, tôi có thể thả đám người An Huyền đi, nhưng nếu cô dám động tới dù chỉ một sợi tóc của họ, thì tôi đảm bảo An Huyền và đám người này sẽ chết không toàn thây, vĩnh biệt bị đọa đày dưới địa ngục. Lâm Minh lạnh lùng nói, yên tâm, tôi chỉ muốn An Huyền đại nhân bình an vô sự. Lạc Đàm Hoa hử lạnh một tiếng, anh thả bọn họ đi trước, đợi An Huyền đại nhân an toàn đến chỗ tôi sẽ trao trả những tù nhân trong lồng giam này cho anh. Tôi nghĩ tốt hơn là cô nên thả người của tôi ra trước. Lâm Minh mặt không biến sắc nói, khốn kiếp, anh muốn người của anh chết sao? Lạc Đàm Hoa vô cùng tức giận, thanh kiếm sắc bén trong tay run lên, xẹt. Cổ Mã Hải lập tức ứa máu, cổ họng không bị thương nên tạm thời không sao, nhưng máu tràn ra từ cổ đã nhuộm đỏ nửa bên vai. Lạc Đàm Hoa nheo mắt, vẻ mặt đầy tự mãn. Cô ta có rất nhiều con tin trong tay và cô ta cũng biết Lâm Thần Y là một người dễ mềm lòng. Vì vậy cô ta phải nắm thế chủ động trong tay. Nhưng ngay khi Lạc Đàm Hoa đang đắc ý, cạch, Lâm Minh đột nhiên kẹp chặt cánh tay của An Huyền, sau đó bẻ một cái. Rắc, cánh tay của An Huyền đứt lìa ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơn đau dữ dội khiến An Huyền suýt ngất đi. An Huyền đại nhân! Lạc Đàm Hoa mở trừng mắt và hét lên một tiếng chói tai. Chết tiệt! Mà Nhai ở phía bên kia vô cùng tức giận, rút ra thành ma đao. Ông ta tiến lên vài bước, chuẩn bị hành quyết con tin Dương Hoa ở một trong những chiếc lồng. Thấy vậy, Lâm Minh không do dự, lập tức dùng một tay chụp lấy An Huyền trước mặt. An Huyền kinh hãi hét lên, vội vàng thét lớn. Giúp tôi, mau cứu tôi rồi, giúp tôi! Lâm Thần Y, anh muốn làm gì An Huyền? Lạc Đàm Hoa vội vã gầm lên, tất nhiên là giết anh ta rồi. Lâm Minh bình thản nói. Anh không phải nói muốn trao đổi con tin sao? Lạc Đàm Hoa vừa lo lắng vừa giận dữ nói. Trao đổi con tin là có thể, nhưng tôi cảm thấy các người hình như không có thành ý. Tôi nói cho cô biết, hoặc là cô thả con tin trước, hoặc là khỏi thương lượng gì nữa. Nếu như cô dám làm hại hoặc giết chết những con tin này trước mặt tôi sẽ lập tức giết đám người An Huyền, phát động tấn công. Đến lúc đó, giữa tôi và cô tuyệt đối sẽ không có khả năng đàm phán hòa bình. Tôi đối với các người chỉ có một thái độ duy nhất. Các người chưa chết thì tôi tuyệt đối không dừng tay. Các người suy nghĩ cho kỹ vào. Lâm Minh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Lạc Đàm Hoa hơi thở run lên, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Mà Nhai ngược lại vẫn nhìn anh chằm chằm và gầm lên. Lâm Thần Y, đừng có ở đây rung cây dọa khỉ. Tôi nói cho cậu biết, muốn giết thì giết, muốn đánh thì đánh. Còn muốn chúng tôi chủ động giao nộp con tin, không đời nào. Mà Nhân đại nhân! Lạc Đàm Hoa đột nhiên quay đầu lại. Lạc Đàm Hoa, tên họ Lâm này đang gây sức ép cho cô. Cô càng mềm yếu, hắn sẽ càng mạnh. Một khi hắn đã hoàn toàn nắm được thế chủ động, như vậy lần trao đổi con tin này, cô căn bản không thể chiếm thế thượng phong. Đến lúc đó, e rằng ngay cả người của chúng ta cũng không có khả năng trở về. Mà Nhài trầm giọng nói. Nghe xong, vẻ mặt của Lạc Đàm Hoa càng trở nên khó coi. Làm sao cô ta có thể không biết ý của Ma Nhai? Nhưng bây giờ, đâu có sự lựa chọn nào. Có vẻ như họ không muốn đưa anh trở lại rồi. An Huyền. Lâm Minh lạnh lùng nói. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ anh nên yên tâm lên đường. Thế nào? Nói xong, Lâm Minh lập tức giơ tay định kết liễu An Huyền. Dừng lại, dừng lại. An Huyền vội vã hét lên, sau đó quát vào mặt Ma Nhai. Ma Nhai, câm miệng, ông nghĩ ông là ai? Ông chẳng qua chỉ là một con chó canh gác trong cấm địa Thiên Ma Đạo của tôi mà thôi. Để tôi nói cho ông biết, ông không được phép can thiệp vào vấn đề này. Hiểu chưa? Ma Nhai sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Nhưng địa vị của An Huyền quả thực rất cao, thậm chí ông ta cũng không thể bác bỏ được. Nếu Ma Nhai can thiệp khiến An Huyền mất mạng, ông ta sẽ phải nhận hậu quả thế nào nếu đạo chủ trách tội. Nếu vậy, Lâm Thần Y, chúng tôi sẽ thả những con tin này trước, sau đó anh thả An Huyền đại nhân và những người khác thì sao? Lạc Đàm Hoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Được, Lâm Minh gật đầu. Lạc Đàm Hoa do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên và vẫy một cái. Những ma nhân xung quanh ngay lập tức rút chìa khóa và mở lồng. Những người bên trong lập tức leo ra ngoài. Những người không thể tự đi được cũng được người của Đông Phương Thần Đảo phía sau Lâm Minh khiêng đi. Chẳng mấy chốc, tất cả các lồng đều trống rỗng. Chủ tịch Lâm! Khi Mã Hải nhìn thấy Lâm Minh, mắt ông ấy rưng rưng vì xúc động và bật khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng, chuyến đi đến Thiên Ma Đạo đã mang đến cho Mã Hải quá nhiều nỗi kinh hoàng và đau khổ. Ông ấy chỉ là một doanh nhân bình thường, làm sao có thể sống sót qua một cơn ác mộng như vậy? Mã Hải, khiến ông chịu thiệt thòi rồi. Lâm Minh châm một kim cho ông ấy, khản giọng nói. Chủ tịch Lâm, tôi không sợ thiệt thòi, tôi chỉ thương cho những người anh em đã hy sinh mạng sống của mình cho Dương Hoa. Mã Hải lau nước mắt nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không chết uổng. Tôi lần này, ngoài việc tới cứu ông, còn việc thứ hai là cùng Thiên Ma Đạo thanh toán nợ nần. Lâm Minh lạnh lùng nói, giơ tay ra hiệu cho mọi người đưa Mã Hải và những người khác xuống xử lý vết thương. Lâm Thần Y, chúng tôi đã thả người của anh rồi, giờ anh cũng nên thả An Huyền đại nhân đi chứ. Lạc Đàm Hoa ngay lập tức hét lên, tôi vốn định trực tiếp giết An Huyền để tránh những rắc rối sau này. Dù sao, đối xử với những kẻ như các người cũng không cần xét đạo lý cho lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì lại bỏ đi. Nếu đối phó với những kẻ như các người mà còn phải dùng thủ đoạn hạ lưu, vậy chẳng phải Lâm Minh này bất tài sao? Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó phất tay một cái. Vút, An Huyền trực tiếp bay ra ngoài, bắn về phía Lạc Đàm Hoa như một viên đạn đại bác. Lạc Đàm Hoa thất kinh, định đỡ lấy An Huyền. Nhưng tốc độ của An Huyền quá nhanh, một lực va chạm đáng sợ như vậy, cô ta không đủ sức để tiếp nhận. Tránh ra! Mà nhà hét lớn, đẩy Lạc Đàm Hoa ra, hai tay trực tiếp tạo thành một lớp màng khí mềm, đánh về phía An Huyền đang bay tới. Vụt, cơ thể của An Huyền đập mạnh vào lớp màng khí khiến nó biến dạng. Khi lớp màng khí tan biến, An Huyền nặng nề ngã xuống đất, vẫn còn thở hổn hển, nhưng da thịt khắp người đã bị xé toạc ra, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng may mắn thay, ít nhất hắn ta vẫn còn sống và vẫn còn một chút ý thức. Lạc Đàm Hoa lập tức nhét viên đạn vào miệng An Huyền rồi gầm lên. Tấn công, giết bọn chúng, giết! Mà nhai giơ cao thanh ma đao và lao xuống sườn đồi. Cùng lúc đó, một số lượng lớn yêu ma xuất hiện từ mọi hướng, trực tiếp tấn công Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh không có An Huyền làm con tin, Lạc Đàm Hoa đương nhiên không cần lo lắng nữa. Về phần những kẻ bị bắt làm con tin khác, cô ta căn bản không thèm để ý. Phản công! Lâm Minh cũng khẽ gầm lên một tiếng, sau đó nhảy về phía trước, một lần nữa lao về phía An Huyền và Lạc Đàm Hoa. Dừng lại cho tôi! Mà nhai gầm lên giận dữ, giơ kiếm lên và chém Lâm Minh. Trận đại chiến sắp xảy ra. Mà nhai vô cùng phẫn uất, ông ta dùng hết sức bình sinh tấn công Lâm Minh như vũ bão. Dù sao, 7 người anh em của ông ta đều chết trong tay Lâm Minh, ông ta làm sao có thể không phẫn uất? Lúc vội vàng bỏ chạy, trong lòng ông ta cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng sau khi trở về Thiên Ma Đạo, đạo chủ tiếp tục tẩy não Mà nhai, khiến ông ta hoàn toàn trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Mà nhà hiện tại chỉ có một ý nghĩ, trả thù, nếu không giết được Lâm Minh, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Giết, giết, chết đi! Mà nhà giận dữ gầm lên một tiếng, ngàn vạn đao ảnh tỏa ra từ thanh ma đao, như muốn xé rách cả bầu trời. Lâm Minh không sợ chút nào, anh dùng kim bạc để ngăn chặn cuộc tấn công. Bất kể Mà nhà tấn công như thế nào, hàng phòng thủ của Lâm Minh đều không thể bị phá vỡ. Ông không phải đối thủ của tôi. Lâm Minh giọng khàn khàn, búng ngón tay nói. Phúc, cây kim bạc bay ra trong tích tắc, xuyên qua lưỡi ma đao, xuyên qua cả phần chuôi và cắm thẳng vào cánh tay ma nhai. Trong nháy mắt, cánh tay ma nhai và chuôi đao cùng nổ tung, hóa thành mảnh vụn rồi tiêu tán. Ma nhai loạng choạng lùi về phía sau, thân thể lắc lư, suýt nữa đứng không vững. Ông ta trong lòng tràn đầy oán hận, trừng mắt nhìn Lâm Minh, sau đó gầm lên một tiếng, muốn xông lên lần nữa. Lâm Minh lại di chuyển cánh tay của mình. Bùm, một lực lớn, mạnh mẽ từ trên cao giáng xuống, trực tiếp áp chế thân thể của Ma Nhai. Ma Nhai lập tức dừng bước, khó có thể tiến lên. Ma Nhai, ông kiên trì như vậy để làm gì? Ma đạo đáng để ông bảo vệ sao? Rốt cuộc ông muốn theo đuổi cái gì? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tên khốn, đừng hòng phá vỡ đạo tâm của tôi. Cậu làm sao có thể hiểu được ma đạo? Cái mà tôi theo đuổi trong kiếp này chính là đại đao vô song, là trường sinh cực hạn. Cậu thì biết cái gì? Ma Nhai giận dữ gầm lên, đôi mắt đỏ hoe. Lời nói của Lâm Minh như đánh trúng tim đen của Ma Nhai, khiến ông ta càng trở nên mất bình tĩnh. Nhưng Lâm Minh lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Trường Sinh, đại đao vô song, ông đang nói đến cái chết sao? Nếu nói như vậy, 7 người anh chị em của ông đã tìm được đại đao vô song rồi sao? Hay là đã tới cảnh giới Trường Sinh? Cậu... Ma Nhai á khẩu. Hãy tỉnh ngộ đi, kẻ thực sự theo đuổi đại đao vô song, thực sự theo đuổi Trường Sinh cực hạn, không phải là các người, mà là đạo chủ, kẻ được các người tôn là thần minh. Chính ông ta đang tận hưởng thành quả mà các người mang lại. Các người chỉ là một con tốt trong mắt ông ta, là vật tế trên con đường theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu của ông ta. Ông không nhận ra sao? Các người chỉ là hòn đá lót đường trong mắt đạo chủ, không hơn không kém. Lâm Minh cười lạnh, trực tiếp nói cho Ma Nhai biết chân tướng. Cơ thể của Ma Nhai run lên dữ dội, đôi tay định tấn công Lâm Minh dường như đã không còn sức lực. Câu nói của Lâm Minh như một chiếc gai thép đâm thẳng vào tim Ma Nhai, làm sụp đổ niềm tin của ông ta. Mặc dù ông ta không muốn tin, nhưng đó không phải là sự thật đã bày ra trước mắt sao? Người của Thiên Ma Đạo đang bỏ mạng bên ngoài, còn đạo chủ đang ở bên trong tu luyện và gặt hái thành quả. Cái gọi là theo đuổi Trường Sinh Đạo, đâu tới lượt những kẻ như ông ta. Họ chỉ đang bị đạo chủ sử dụng hết cấm thuật này đến cấm thuật khác, đốt cháy tuổi thọ và linh hồn của họ để đổi lấy sức mạnh vô song cho đạo chủ, mở rộng lãnh thổ và mưu cầu lợi ích cho Thiên Ma Đạo. Những thành quả thực sự khi nào đến lượt họ hưởng? Ngay cả những cấm vệ này trấn giữ cấm địa mấy ngàn năm đổi lại được cái gì? Chẳng phải cũng chỉ một kết cục thân diệt đạo vong hay sao? Không, tuyệt đối không, đạo chủ nhất định sẽ dẫn dắt chúng tôi đi tìm đạo Trường Sinh. Ma Nhai run lên, đầu lắc lắc dữ dội, cả người như sắp nổ tung. Ma Nhai đại nhân, đừng nghe hắn nói nhảm. Lạc Đàm Hoa bên cạnh lo lắng hét lên. Nhưng mà Lâm Minh cười lạnh, nói ra một sự thật ngay cả Lạc Đàm Hoa cũng không thể chấp nhận. Nếu như đạo chủ thật sự muốn dẫn các người đi cầu Trường Sinh, thì tại sao? Vì sao lại cho các người tới đây tìm chỗ chết? Ma Nhai và Lạc Đàm Hoa trố mắt nhìn, không thốt nên lời. Quả thực vậy, cái này chính là đi vào chỗ chết. Thử nghĩ mà xem, 8 hộ vệ của cấm địa còn không thể làm gì được Lâm Minh. 7 người trong số họ đã bị Lâm Minh giết chết, còn Ma Nhai thì phải chạy trốn. Chỉ với những người này, làm sao họ có thể đánh thắng Lâm Minh? Huống chi, bên cạnh Lâm Minh còn có một đại cao thủ đến từ Đông Phương Thần Đảo. Có thể nói rằng, nếu chỉ trông chờ vào một Ma Nhai và Lạc Đàm Hoa, thì Thiên Ma Đạo không có cơ hội chiến thắng. Lý do họ xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì lòng trung thành của họ đối với đạo chủ và Thiên Ma Đạo, muốn ngăn cản Lâm Minh tiến vào Thiên Ma Đạo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này có khác gì đi vào chỗ chết? Anh đừng hòng làm hỏng đạo tâm của tôi. Chúng tôi vì Thiên Ma Đạo mà chiến đấu, nếu không hy sinh chính mình, Thiên Ma Đạo làm sao có thể tìm được đạo Trường Sinh? Anh đừng có ở đây nói năng hàm hồ. Lạc Đàm Hoa nghiến răng và khẽ rít lên. Nếu đã như vậy, tại sao đạo chủ của các người không ra giao đấu với tôi, mà lại phái các người tới đây? Ông ta không thể chiến đấu sao? Trên thực tế, nếu ông ta ra tay, tỷ lệ đánh bại tôi cao hơn. Điều này chẳng lẽ cô không biết? Lâm Minh hỏi ngược lại, hai người kia nghe xong thì á khẩu. Đúng, với thực lực của đạo chủ, đánh bại Lâm Minh không khó. Ít nhất trong mắt bọn họ, đạo chủ là người duy nhất có thể đánh bại Lâm Minh. Nhưng tại sao ông ta vẫn không chịu xuất hiện? Thiên Ma Đạo đang gặp nguy hiểm, vì sao ông ta còn thản nhiên ở phía sau tu hành? Có lẽ đạo chủ chỉ là đang tu luyện đến thời khắc đột phá mấu chốt. Một khi tu vi đột phá, đạo chủ sao có thể không ra tay tiêu diệt anh cơ chứ? Lạc Đàm Hoa do dự một lúc, sau đó nói bằng giọng khàn khàn. Vì vậy, vì chút tu vi, ông ta thà hy sinh tất cả các người. Trong lòng ông ta, các người thậm chí còn không bằng chút thành quả tu luyện đó phải không? Lâm Minh thở ơ hỏi. Lạc Đàm Hoa và Ma Nhai hoàn toàn á khẩu. Lâm Minh thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu các người chịu đầu hàng tôi có thể đảm bảo với các người sẽ không truy cứu những chuyện đã qua nữa. Tôi sẽ cho các người một con đường sống và sẽ dẫn dắt các người khám phá con đường Trường Sinh đích thực. Vừa dứt lời, Lâm Minh giơ tay lên, từ trong lòng bàn tay anh bắn ra hàng ngàn đạo châm khí, giống như những hạt mưa bay lên không trung, rơi xuống thân thể những người của Đông Phương Thần Đảo. Trong nháy mắt, da thịt họ lành lại, sinh mệnh khôi phục trạng thái tốt nhất. Ngay cả một người bị thương nặng, sắp chết cũng được chữa lành trong vài hơi thở. Tất cả xảy ra như một phép lạ, thần tiên có lẽ cũng chỉ làm được đến vậy. Con đường Trường Sinh chân chính không phải là dựa vào chém giết vô độ, tôn sùng thần linh. Trên đời này vốn không có thần linh, nhưng nếu tôi có thể nắm vững thuật Trường Sinh bất diệt, vậy thì tôi chính là thần. Nếu các người đã muốn theo đuổi con đường Trường Sinh, vậy tại sao không theo tôi? Lẽ nào Lâm Minh tôi không bằng đạo chủ của các người? Lâm Minh lạnh lùng nói, trong mắt thoáng hiện lên một sự kiêu hãnh. Hai người kia cũng đưa mắt nhìn Lâm Minh, ai nấy ánh mắt thất thần. Tất cả dừng tay. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên hét lớn, âm thanh lớn và chói tai đến mức tất cả đều dừng lại. Các người hãy nhìn cảnh tượng trước mặt. Lâm Minh khản giọng nói. Mà Nhai và Lạc Đàm Hoa lập tức nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, hai người họ đều thở dốc. Nhất thời không thể thốt nên lời. Xác chết rải rác trên khắp chiến trường. Nhưng không một xác chết nào là người của Lâm Minh. Tất cả những người đã chết đều là thiên ma đạo. Những thi thể này nằm rải khắp chiến trường, máu chảy như sông, cảnh tượng khiến người ta nổi gai ốc. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thiên ma đạo hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Minh. Mà Nhai ngây người nhìn, đầu óc đã trống rỗng, cảnh tượng trước mắt còn thuyết phục hơn cả ngàn lời nói. Thực lực giữa hai bên chênh lệch như vậy, cho dù nói người của Lâm Minh đang đơn phương tàn sát người của thiên ma đạo cũng chẳng sai. Mà Nhai không biết rằng các cao thủ của Đông Phương Thần Đảo vốn đã rất mạnh. Nhưng trước khi tấn công, họ còn được Lâm Minh tăng cường sức mạnh bằng đan dược và châm bạc. Hiện tại tu vi của mọi người đều tăng lên gấp bội, quét sạch một đám ma nhân bình thường thì có gì khó. Cơ thể Ma Nhai dần dần run lên. Một lúc sau, ông ta đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha! Tiếng cười nghe vô cùng bi thương và lạnh lẽo. Ma Nhai đã thức tỉnh, nhưng đã quá trễ rồi. Ông ta không nói thêm gì nữa, cũng không khuất phục mà lui về phía sau hai bước. Hai mắt đỏ hoe nhìn Lâm Minh, không có oán hận. Thứ còn lại chỉ là một sự không cam tâm. Sau đó, ông ta đột ngột giơ tay lên và móc vào trong lồng ngực mình. Bụp, trái tim còn chưa kịp móc ra đã bị ông ta bóp cho nổ tung. Phụt, mà Nhai lại lùi lại hai bước, miệng ông ta đã phun ra máu và thịt vụn. Lửa giận trong đôi mắt đỏ như máu của ông ta giờ cũng dần tiêu tán. Mà Nhai đại nhân! Lạc Đàm Hoa vội vàng hét lên, trên mặt mà Nhai vẫn nở nụ cười. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh khàn giọng nói. Để bảo vệ truyền thừa của ma đạo, tám anh em chúng tôi đã sống trong máu và bùn hàng nghìn năm. Quanh năm chỉ ngửi thấy mùi hôi thối và mục nát, nhưng vì tín ngưỡng trong lòng, chúng tôi đều cam chịu. Nhưng tôi không ngờ rằng những nỗ lực của chúng tôi đều là vọng tưởng, những nỗ lực của chúng tôi đều vô ích, đúng là tạo hóa trên người. Ha ha ha, ít nhất ông đã kiên trì, Lâm Minh bình tĩnh nói. Vậy thì sao, rốt cuộc tôi đã đi sai đường và không thể quay lại. Mà Nhài cười giọng khàn khàn, trên mặt đầy vẻ đau đớn. Cậu đánh thức tôi, nhưng tôi không thể đầu hàng cậu. Ngay khi tôi đi sai hướng, tôi vẫn là ma, tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Tôi sẽ không đầu hàng cậu, tôi cũng sẽ không còn tuân theo đạo chủ và để ông ta thao túng nữa. Như vậy, tôi thà chết đi. Lâm Thần Y, đừng vội đắc ý, tên đạo chủ kia, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ha ha ha. Mà Nhai phát ra một tiếng cười man dại, như thể chế nhạo vận mệnh và tạo hóa trên người. Tiếng cười kéo dài một lúc rồi chợt tắt. Sau đó, bịch, Mà Nhai nặng nề ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Tất cả yêu ma đều sững sờ nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Vào giây phút cuối cùng, Mà Nhai đã cứu lấy lòng tự tôn của mình bằng mạng sống. Một cái giá quá đắt. Lâm Minh yên lặng nhìn, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Lâm Thần Y, tôi đầu hàng. Lạc Đàm Hoa không thể chịu được nữa. Cô ta đột ngột quỳ xuống, vừa khóc vừa nói. Nhận thức của cô ta không cao bằng Ma Nhai, cô ta chỉ đơn thuần là một kẻ ích kỷ, chỉ cần có thể sống sót, cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Trong mắt Lâm Minh hiện lên một tia chán ghét, anh muốn giết chết Lạc Đàm Hoa ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng anh đã kìm lại được, nếu cô muốn đầu hàng, vậy cô nên thể hiện chút thành ý. Lâm Minh lạnh lùng nói, Lạc Đàm Hoa sửng sốt một lúc, ngay lập tức hiểu ý Lâm Minh, cô ta ngay lập tức hét lên. Còn làm gì vậy? Mau bỏ tất cả vũ khí trong tay xuống và đầu hàng Lâm Thần Y. Các người có nghe rõ không? Tất cả những ma nhân xung quanh đều chết lặng. Mà nữ đại nhân, cô nói gì? Một ma nhân bàng hoàng hỏi. Tôi bảo các người mau hạ vũ khí và đầu hàng. Lạc Đàm Hoa gầm gừ. Ma nhân đều im lặng không nói gì. Ngay cả An Huyền phía sau cũng trợn cho mắt. Môi run rẩy chỉ vào Lạc Đàm Hoa như muốn nói gì đó. Nhưng vết thương của hắn quá nặng, không thể mở miệng nói được. Muốn đứng dậy nhưng không thể. Chỉ đang trước mắt nhìn mọi thứ đang xảy ra. Các người còn đang do dự gì nữa? Các người nhập ma không phải muốn tìm đạo trường sinh sao? Đạo chủ đó hoàn toàn không có khả năng dẫn dắt chúng ta đi tìm đạo trường sinh. Chỉ có thần Y Lâm có thể tự mình cắt đứt sinh tử mới có được đạo trường sinh thật. Các người còn ngây ra đó làm gì? Đầu hàng với thần Y Lâm với tôi, cùng đi tìm đạo trường sinh. Lạc Đàm Hoa lại nói, lời lẽ hùng hồn, giọng nói cực lớn. Không ít người đều dao động. Nhưng đa số ma nhân lại vẫn kiên trì với cố chấp trong lòng, gầm gừ về phía Lâm Minh. Lâm Minh thầm thở dài vung tay lên, Đông Phương đảo chủ cũng không do dự, lập tức chém chết đám người này. Thật ra Lâm Minh rất muốn thu phục đám ma nhân này, dĩ nhiên không phải vì muốn làm thực lực của Dương Hoa mạnh hơn, mà là anh muốn cho các ma nhân này đến chiến trường Bắc Cảnh, duy trì chiến trường ổn định, loại bỏ sự đe dọa của Long Quốc hiện tại. Nhưng đây không phải là cách dễ thực hiện. Chấp niệm của con người sẽ không bao giờ bị lay động bởi lời nói của người khác. Chẳng mấy chốc đám ma nhân không chịu đầu hàng đó bị chém gần hết. Các ma nhân còn lại nghe theo Lạc Đàm Hoa lựa chọn đầu hàng. Tình hình đã ổn định. Lâm Minh nhìn sang phía An Huyền, còn đang ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn. Ánh mắt An Huyền lộ ra vẻ sợ hãi và tức giận. Cố sức muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo. Ngón tay Lâm Minh động đậy, búng một cây châm bạc vào cơ thể hắn. Cuối cùng An Huyền đã hồi phục khá nhiều, cũng có thể nói được rồi. Đê tiện, vì muốn cầu sống mà lại phản bội Thiên Ma Đạo, tôi phải lột da rút gân cô, khiến cô chết không có chỗ chôn thân. An Huyền trợn mắt gào lên với Lạc Đàm Hoa. Mặt Lạc Đàm Hoa trắng bệch, chen vào trong đám người không dám lên tiếng. An Huyền, trước giờ tôi đều đối xử bình thẳng với mọi người, nếu anh chịu đầu hàng, tôi cũng có thể tha cho anh một mạng. Lâm Minh bình tĩnh nói, muốn tôi đầu hàng, đừng mơ. An Huyền gào lên, trong mắt là vẻ kiên định. Lâm Minh lắc đầu chậm rãi giơ tay lên. Nếu đã thế thì được thôi, tôi chỉ có thể giết anh, để giữ thể diện cho anh, tôi sẽ đích thân tiễn anh lên đường. Nói rồi, một luồng khí tức hung bạo lơ lửng giữa bàn tay Lâm Minh. Chỉ cần anh vung tay lên, cả người An Huyền sẽ bị nổ tung như quả dưa hấu bị nát bét. Nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, An Huyền bỗng lộ ra vẻ sợ hãi lớn giọng nói. Không, đừng, mau dừng tay. Lâm Minh dừng cánh tay lại, lạnh nhạt nhìn hắn. Đừng giết tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng được chưa? Chỉ cần anh đừng giết tôi đồng ý đầu hàng. An Huyền run rẩy nói, đôi môi cũng đang run lẩy bẩy. Anh thật lòng sao? Lâm Minh nhíu mày, mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nếu Lâm đại nhân muốn ép bọn tôi đầu hàng, sao còn có thể nghi ngờ lòng thành của bọn tôi? Đã như vậy, tôi muốn dẫn anh đích thân đi tìm đạo chủ. Bây giờ đạo chủ đang tu luyện ở thời khắc mấu chốt. Nếu anh có thể tấn công ông ấy vào lúc này, nhất định sẽ khiến ông ấy bị thương nặng đấy. An Huyền khàn giọng nói. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh nhíu mày, lập tức nhìn sang Lạc Đàm Hoa. Lạc Đàm Hoa lập tức gật đầu khàn giọng nói. Thần Ni Lâm, những gì An Huyền nói đều là thật. Hiện giờ đạo chủ đúng thật đang ở thời điểm quan trọng để đột phá. Nếu tấn công ông ấy vào lúc này, chắc chắn ông ấy sẽ đột phá không thành công, thậm chí có thể bị tổn thương công lực. Đây là cơ hội tốt nhất để giết ông ấy. Nghe thế, An Huyền nhìn chằm chằm Lạc Đàm Hoa. Lâm Minh không dám do dự, thấp giọng nói. Mau chóng dẫn tôi đi tìm đạo chủ. Được. An Huyền trầm giọng nói, xoay người chạy về phía trước. Đám ma nhân đầu hàng đó ở đây đều đợi lệnh. Những người khác đi theo tôi. Lâm Minh nói, mọi người lập tức đi theo sau An Huyền. Tốc độ của An Huyền rất nhanh, như thế thuốc trị thương vừa uống trước đó có tác dụng. Thậm chí khí mạch trên người hắn cũng đều hồi phục khá nhiều. Tập 708 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.